phía bắc vùng xích đạo chi giao Riwan Bayji. Chương 58, 58, ngoại truyện 5 tiểu biệt thắng tân hôn 2631 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, Tống Úc không ăn được cơm đã bị anh lôi thẳng về nhà. Cô cũng xem như biết được. Cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn? Tống Úc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đèn đóm sáng trưng. Nhưng cả người cô như không còn chút sức lực nào. Cô giơ tay chọc chọc vào người đàn ông bên cạnh. Đi nấu cơm cho em. Tống Úc dùng mệnh lệnh ra lệnh. Giọng khàn tới mức không thể khàn hơn. Giống tiếng muỗi vo ve. Bùi Chỉ ăn no xong thì tinh thần phơi phới. Ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó quay người đứng dậy. Trong nhà bếp vang lên tiếng lập bập băm thức ăn. Tống Úc nheo mắt. Lại mơ hồ ngủ thêm mười mấy phút mới tỉnh táo lại được. Cô đi chân trần mở tủ đồ ra. Đồ của người đàn ông đơn giản gọn gàng. Phân loại theo quần áo vest và quần áo thường ngày và được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Tống Úc tùy ý chọn đại một chiếc áo phông đen rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa. Đợi cô từ nhà vệ sinh đi ra. Ngửi thấy trong bếp có mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa. Tống Úc quàng khăn tắm lên cổ lau lau mái tóc. Chiếc áo phông trên người cô đang mặc khá rộng. Che hết mông. Lộ ra hai chân thon dài trắng như tiết phủ. Nhà bếp được làm thông cho nên khi cô đi tới phòng khách thì có thể nhìn thấy Bùi Chỉ đang đứng ở bếp rời nấu nướng. Nhưng hình như anh chỉ đang làm công việc thu dọn sau cùng. Trên bàn ăn bằng gỗ đang bày hai bát mì nước. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Tống Úc hít hít mũi. Cô ngửi ra mùi như vị mì trứng cà chua. Bùi Chỉ liếc nhìn thấy cô đi ra. Nói, sợ em bị đói không trụ được nữa nên ăn tạm nhé. Hừ, Tống Úc ném cho anh một cái nhìn đầy giận dữ. Sao lúc nãy không biết là cô đói mà bây giờ mới quan tâm cô đói? Tống Úc ngồi xuống, thổi thổi bát mì cho nguội, gắp một sợi ăn thử. Hóa ra ngon hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Sợi mì mỏng được chũ rất mềm, canh chua ngọt, trứng chiên xốp, lượng lửa được hâm vừa đủ. Màu xanh xanh trên bát được điểm xuyết bằng hành lá. Không phải anh không biết nấu ăn hay sao? Khi Bùi Chỉ ăn cơm khá nhã nhặn, không quá nhanh cũng không quá chậm. Vừa học, hai người họ đều không biết nấu cơm. Nhưng cũng không thể sau này ngày ngày gọi đồ ăn ngoài đúng không? Anh nói xong, Tống Úc nhướn mày. Cô ôm kỳ vọng to lớn hỏi anh. Vậy anh còn biết làm gì nữa? Anh có thể học làm cơm chiên trứng không? Chính là kiểu trứng sẽ chảy ra khi ăn ấy. Bùi Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái. Lấy một miếng trứng trong bát anh cho vào bát cô. Ăn cái này đi, đều như nhau cả. Tống Úc, sau khi ăn tối xong, Tống Úc no căng bụng biếng nhác nằm trên sofa. Bùi Chỉ phụ trách rửa bát, dọn dẹp nhà ăn. Em muốn uống nước. Cô hét lên từ trong phòng khách 2 phút sau. Bùi Chỉ bưng một cốc nước ra đưa cho cô. Anh cười bất lực. Tổ tông, Tống Úc cầm cốc nước. Vẫn còn rất ấm. Cô uống một ngụm, nheo nheo mắt lại. Em trả giá bằng chính bản thân mình. Thì anh cũng phải bỏ ra gì chứ. Chính là thay cô bê nước làm cơm. Bưng trà rửa bát. Bùi Chỉ nhìn chằm chằm cái vẻ hất hàm sai khiến của cô. Anh giơ ngón tay ấn ấn lên trán cô rồi nói một câu đầy thâm ý. Nếu em tính như vậy thì anh sợ em sẽ bị mệt thôi. Tống Úc đỏ cả mắt. Chừng anh một cái. Cô hất cằm. Mở tivi giúp em. Bùi Chỉ giờ khắc này như một con robot nghe lời. Bật tivi giúp cô. Điều khiển đặt ở nơi cô có thể với tới mới quay lại nhà bếp tiếp tục làm việc. Trong tivi đang chiếu chương trình trên kênh Man and Nature. Đây có lẽ là chương trình mà Bùi Chỉ hay xem nên Tống Úc cũng lười truyền. Trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Sư tử đang ngủ trưa. Nó quất cái đuôi trong vô thức. Đuổi đi những con bọ làm phiền tới giấc ngủ của nó. Cô cứ xem mãi tới khi hơi thất thần. Sau cùng lại lôi điện thoại ra nghịch. Cô lật lại những bức ảnh mới được chụp lúc chiều. Tổng cộng có 3 tấm. Một tấm là Bùi Chỉ chụp tùy hứng. Khoảng cách giữa họ khá xa. Một tấm khác là cô đang khoác cổ anh. Động tác khá thân mật. Còn có một tấm là cô thầm cắn trộm tay anh. Không cẩn thận bị chụp vào. Ánh nắng quay cuồng bao phủ lấy họ, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ lạ thường. Tống Úc cho ảnh vào trong album cá nhân. Sau đó cô mở Weibo, đăng nhập tài khoản đã hàng vạn năm rồi không dùng đến. Đăng một tấm ảnh thanh minh rõ ràng. Email protected. Ống, Úc, đừng truyền tin nhảm nữa nhé. Bạn trai tức giận rồi. Trong phòng khách ánh sáng mơ hồ, chỉ có một ngọn đèn sáng. Hai người họ mỗi người nằm một đầu sofa, đắp chung một tấm chăn. Tiếng TV rất nhỏ, kênh Man and Nature đã phát từ thảo nguyên rộng lớn tới vùng biển sâu của Thái Bình Dương. Không ai nhìn ai, họ tự làm việc riêng của mình. Bùi chỉ dựa vào gần đèn, chuyên chú lật sách, Tống Úc ôm điện thoại xem bình luận cả buổi tối. Sau khi cô đăng Weibo, khoảng hơn 10 giờ tối, thì nó bắt đầu điên cuồng lọt top hot search. Bình luận đã có mấy vạn ngừa. Email protected. Ừ, nghĩ là tôi nhìn nhầm đúng không? Đạo diễn Tống đăng Weibo rồi á. Bài viết gần đây nhất của chị ấy là vào 5 năm trước đó. Email protected. Ình, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi. Sao tôi cảm thấy bà ấy yêu xong thì phong cách không còn được như trước nữa nhỉ? Ngữ khí trở nên ngọt ngào quá. Email protected. Cho nên rốt cuộc người trong hình là ai đây chứ u? Tại sao lại cảm giác có chút lưu manh mà lại hợp gu của mình vậy nè? Tống Úc cười nhẹ, không nói cho mấy người biết đấy. Bùi chỉ nghe thấy tiếng cười của cô, liếc sang nhìn cô một cái. Cả buổi tối ôm lấy cái điện thoại không biết đang xem gì nữa. Tống Úc không chú ý tới ánh mắt anh, tiếp tục lướt xuống xem bình luận. Phần nhiều là xem trò vui, nhưng có một bình luận được on top khá. Email protected. Ô, ly, hồng, ăn, cơm, trứng. Bạn trai tức giận là do tự ti đấy. Vì cảm giác bản thân không bằng được Chu Tổng đúng không? Không đáng tin cậy chút nào. Email protected. Ển, trắng, đen, hép me. Làm ơn chọn người yêu thì phải có mắt nhìn người tí nhé. Phản đối tình yêu bại nã. Email protected. Ổ, não, nhỏ, đồng ý. Đừng có tìm người thích ngoại tình như Tống Tề Lương là được. Tống Úc trao mày. Mấy con người này ở đâu ra đây không biết. Bình thường cô khá không để tâm những bình luận trên mạng này cho lắm. Nguyên do rất đơn giản. Càng không để ý họ thì sẽ càng bớt chuyện cho mình. Nhưng không biết hôm nay làm sao. Nhìn họ nói Bùi chỉ như vậy mà máu cô sộc thẳng lên não. Tống Úc tức tới mức tay run bần bật, gõ lạch cạch trả lời lại họ. Email protected. Ống, Úc, ai tự ti còn chưa biết được đâu. Sau khi gõ xong dòng chữ, cô nghĩ ngợi, lại cảm thấy không hay cho lắm. Giống như đang dẫm lên mình Chu Diễm vậy. Nói không chừng còn kéo cả anh ta xuống nước cùng. Cô lắc đầu, lại xóa đờ. Email protected. Ống, Úc, quản ít thôi. Tống Úc mím chặt môi. Cảm thấy câu này cũng không đủ lực đà kích lại họ. Email protected. Ống, Úc, thứ ngốc nghếch như này thì lại nhạt nhẽo quá. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ từ nào vừa đủ để công kích lại họ. Giống như nắm tay chỉ đánh được trên bông. Tống Úc không nhịn được lẩm bẩm. Bực bội quá. Sao mà lúc thì vui vẻ lúc lại bực bội thế? Bùi chỉ cười cười hỏi. Giọng người đàn ông trầm thấp, không nhanh không chậm truyền vào tai cô. Tống Úc nhìn vào đôi mắt bình thản của anh, như bình trà cổ có tác dụng làm dịu tinh thần. Cô tắt màn hình điện thoại, chui vào trong lòng anh. Bùi chỉ một tay cầm sách, tay kia giơ lên ôm cô vào lòng. Tống Úc dang rộng hai tay ôm chặt lấy eo của anh, giống như một con vật nhỏ cọ cọ trước ngực anh. Ngửi mùi hương tiết tùng nhàn nhạt trên cơ thể anh. Không có gì, cô lẩm bẩm nói. Cũng không biết có phải là do lời giải thích của cô có tác dụng hay không mà trên Weibo không còn ai gán ghép cô và Chu Diễm với nhau nữa. Ngoài ra liên hoan phim Thượng Hải đã kết thúc thành công và dàn ngôi sao của các công ty khác nhau đang đua nhau mua nhiệt. Sau khi hết làn sóng này tới làn sóng khác, mọi người đã không còn quá chú ý tới mối quan hệ của Tống Úc nữa. Một số phương tiện truyền thông đã sắp xếp tạo hình thảm đỏ của các minh tinh, thực hiện một bảng xếp hạng rất cầu kỳ. Nhưng điều kỳ lạ là không biết tại sao lại xếp cả Tống Úc vào đó. Trong bài viết công bố xếp hạng, tổng cộng có 9 tấm ảnh, xếp thành từng hàng. Ảnh thảm đỏ của cô được dẫn đầu bảng. Bình luận bên dưới của mọi người kịch liệt. Email protected. Úi, phủ, đầy, tuyết, tôi cạn ngôn luôn đấy. Rõ ràng Tiểu Tuyết nhà tôi xinh nhất trong số những người có mặt trong BXS. Tống Úc là đạo diễn thì cho ảnh chị ta vào đây làm gì? Trong giới giải trí, Châu Tuyết nổi tiếng là người có tạo hình thảm đỏ đẹp có 102. Nhưng trong BXS này, Châu Tuyết bị xếp thứ 2 sau cô. Fan của Châu Tuyết cực kỳ không phục. Trong bình luận họ tranh nhau nói rằng việc Tống Úc được xếp giải là do đoàn đội dùng tiền mua chuộc. Muốn tạo ra một nhân vật áp đảo những minh tinh khác. Những fan nhà khác nhìn không quen cái thói cậy mình cậy người của fan nhà Châu Tuyết nên bắt đầu ùa ra phản phá. Email protected, in, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi. Fan của Châu Tuyết làm ơn làm phước đừng có mồm to nữa được không? Ngày trước tôi nhìn chị gái nhà các cậu còn mua báo viết gì mà nữ hoàng thảm đỏ gì gì đó tôi xem còn ngượng dùm đây này. Rõ ràng là mặc đồ trong bộ siêu tập từ tận năm ngoái đã hết thời còn mạnh mĩa. Email protected. Ây, má cười chết tôi. Cho nên showbiz hết người rồi đúng không nên mới xếp cả một đạo diễn như Tống Úc vào mà chẳng ngờ là người ta còn xếp được hạng nhất nữ. Email protected. Quả thực là xinh xắn quắn quéo luôn ấy. Quả không hổ danh là người kế truyền nhan sắc của Tống Tề Lương mà. Email protected. Ô, ly, hồng, ăn, cơm, trứng. Tôi chỉ hy vọng là đừng có thừa hưởng cái gen cặp bồ cặp bịch của bố cô ta thôi. Trong bình luận cũng có người nghiêm túc đánh giá cách ăn mặc của cô. Email protected. Ồ, trắng, đen. Mị muốn biết cái khuyên tai Tống Úc đeo trên tai là của nhãn hiệu nào. Tìm một vòng mạng mà cũng tìm không ra. Nhìn thiết kế độc lạ quá xá. Email protected. Ân, thường. Nếu tìm không ra thì chắc chắn chỉ có thể là đặt làm thôi. Những trang sức trên người Tống Úc về cơ bản đều là đặt làm cả. Email protected. Oh wait wait. Sao cái khuyên tai này lại giống cái của giáo viên tôi vậy nhỉ? Bình luận của cô bạn Pika sau khi được đăng lên thì không ngừng on top lên hàng đầu tia. Email protected. Ồ, trắng, đen, cho xin ảnh chế ơi. Có thể hỏi xem giáo viên cậu mua ở đâu khô. Email protected. Tôi tìm đã, thầy tôi không thích chụp ảnh. Không dễ tìm cho lắm. Mãi một lúc sau, Pika mới đăng lên một bức ảnh. Chính vào lúc mọi người nghĩ sẽ là ảnh chụp trộm hoặc ảnh cuộc sống thường nhật thì không ngờ nó lại là ảnh cắt từ video. Trên ảnh có ghi một dòng chữ tiếng Anh khá to. Cuộc họp hội nghị chiến lược bảo vệ xã hội Bắc Cực. Có người đàn ông đứng giữa trung tâm hội nghị. Áo vest dày da thẳng tắp. Dáng người cao lớn. Khí chất bất phàm. Tay trái đeo một chiếc khuyên hình sao 6 cánh. Nhìn không được thuận mắt cho lắm nhưng lại cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người. Chất liệu đồng bạc khiến nó tỏa ra ánh sáng. Có sự tương phản lớn với bộ trang phục sang trọng đắt tiền của anh nhưng cũng lại có sự hài hòa tới kỳ lạ. Email protected. Ồ, trắng, đen, ôi cái đậu má. Tôi cứ tưởng là cô giáo cơ. Không biết chủ thất học trường gì đấy. Thầy giáo thế này cũng quá đẹp trai rồi đi. Tôi muốn. Email protected, in, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi. Tôi vào xem trang cá nhân của Pika. Đại học Bắc Kinh, hồ, trắng, đen. Kiếp này xin nói với nhau câu tạm biệt. Chắc tới cuối đời cũng không thi vào cho nổ. Email protected, ữu, nhĩ. Nhưng cái mà Tống Úc đeo với cái mà thầy giáo cậu đeo thật sự là giống nhau y như đúc luôn ấy. Hơn nữa còn là chỉ đeo một bên tai thôi nữa chứ. Thế này chắc không phải là một đôi chứ. Sau câu bình luận của cư dân mạng này, nó giống như một tiếng sấm được ém trong câu hỏi lặng thầm. Weibo lập tức bùng nổ. Những cư dân mạng có cái đầu sắc lẹm lần lượt chui. Email protected. Ẻo, não, phủ. Tự nhiên chế kia nói ra làm tôi thấy thì là người mà trước kia Tống Úc ôm trong đoạn video đó và người này thực sự có ngoại hình có giống nhau đó. Email protected. In, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi. Tôi có kiểm tra thời gian họp hội nghị của thầy giáo Pika. Nó trùng khớp với thời gian Tống Úc đang ở Bắc Cực luôn này. Bắt được rồi nhé. Email protected. Ồ, trắng, đen. Cho nên đây chính là anh bạn trai mà Tống Úc cất giấu đó à. Pika không ngờ là tình hình lại trở nên như vậy. Cô nhanh chóng lên tiếng giải thí. Email protected. Có chút không giống nhau đâu vì cái thầy tôi đeo to hơn cái Tống Úc đeo. Nhưng đã không còn ai tin nữa rồi. Email protected. Ân, thường, em gái, em đừng nói gì nữa. Em bán đứng thầy em rồi em còn không biết đó. Ngô Nguyệt nằm trên giường. Chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn phần bình luận trong bài viết. Con bé ngơ ngẩn mất mấy giây sau đó như chậm nửa nhịp. Nó ngồi bật dậy khỏi giường. Lạy Chúa Thánh Thần ơi! Chuyện gì thế này, cách chương?